Chương 254, cô nạn, độ hảo cảm 69 điểm. Tiểu tử, ngươi thật điên a, lại dám cản trở mấy người chúng ta. Con ngồi tới tay cứ như vậy ly khai, vài cái thô bị ngoạn ra nháy mắt một cái, hướng Lý Thanh đánh tới, tốc độ cực nhanh. Ở làng mây ngoạn ra tương đối thiên về nhận thể thuật huấn luyện, cho nên bọn họ ở thể chất phương đi hệ nờ muốn so với cổ nổ hạ thôn các người chơi tốt hơn không ít, bất quá bọn họ mau nữa đối với Lý Thanh mà nói, cũng bất quá ô quy đang chậm rãi bỏ sát mà thôi. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cấp tốc xoay tròn, vài cái thô bị ngoạn ra trong nháy mắt dại ra tại chỗ bất động, nhãn thần như gà gỗ giống nhau dại ra. Hô làm ta sợ muốn chết, Lý Thanh cố ý giả vờ vô cùng sợ dáng vẻ, vẫn không quên xoa bóp cổ nạn tay phải, cực kỳ dùng sức. Lúc này cổ nạn mới giật mình bị ủ trí hạ sẽ tạ tiểu tử này đùa bỡn, nhãn thần xẹt qua vẻ lạnh lẽo, vô số trang giấy đang muốn từ trong thân thể của nàng chạy như bay đi ra. Lý Thanh đem cổ nạn tay phải vùng, một bộ ta rất không cao hứng bộ dạng, uy đại tỷ, ta mới vừa rồi là giúp ngươi giải vây, ngươi dĩ nhiên đối với ta sử dụng nhận thuật có như ngươi vậy đối với cứu đồng bạn của mình sao, ngươi tin không tin ngươi bây giờ vừa sử dụng ngươi năng lực, rất nhanh thì có thể đưa tới làng mây ní ra. Chú ý ngươi xem Lý Thanh chứng trạc đàng hoàng, vẻ mặt vì nhiệm vụ suy tính dáng vẻ, cổ nạn nhất thời bị Lý Thanh lừa dối, hay nay cúi đầu, thu hồi nhận thuật. Đối với, xin lỗi ta sẽ không. Được rồi, ngươi nếu nói xin lỗi, ta đây sẽ không so đo. Lý Thanh đỉnh đạc khoát khoát tay, tể tướng cái bụng có thể chống thuyền nha. Chống đỡ, chống thuyền A, đây là hoa hạ quốc tục ngữ, nói ngươi cũng không hiểu. Lý Thanh đỉnh đạc lại duệ khởi cô nạn tay phải, một bộ cực kỳ nghiêm chỉnh dáng vẻ. Về sau có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi hoa hạ quốc xem nhìn một cái, đang ở các ngươi đảo quốc Tây Bộ. Tây Bộ có thể nơi đó không phải làng mây sao, lẽ nào làng mây phía Tây còn có khác quốc gia? Cổ nạn sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng đã quên tay của mình còn bị Lý Thanh bắt chiếm tiện nghi chuyện. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đó là dĩ nhiên Lý Thanh đỉnh đặt nói, không quan tâm có hay không, trước lừa dối một lần lại nói, ta đối với những người này sử dụng ảo thuật, làng mây nỉ ra nhóm chắc là không phát hiện được, chúng ta rời khỏi nơi này trước ga tốt. Cổ nạn gật đầu. Đang muốn rút ra tay phải của mình, chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh, ngay sau đó ủ trí hạ sẽ tạ mặt liền cùng nàng tới một cái khoảng cách gần tiếp xúc, cả người đè lên, thiếu chút nữa thì hôn lên. Ách biến cố đột nhiên xuất hiện, để cô nạn theo bản năng muốn tránh thoát Lý Thanh thân thể, lập tức nàng liền kinh ngạc chú ý đến ba miếng phi tiêu chạy như bay tới, hung hăng đâm vào xa xa trong khe đá. Ý thức được Lý Thanh là ở cứu nàng cô nạn, lập tức đẩy ngã chính mình hoang đường ý tưởng. Bất quá loáng thoáng cảm nhận được cái kia đập vào mặt khí khái đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn là không nhịn được đỏ, thân thể cũng là một hồi tê dại. Đến cùng là lần đầu tiên a, nhạy cảm như vậy Lý Thanh thầm nghĩ trong lòng. Này hắn đặt ở cô nạn thân thể mềm mại bên trên, cảm thụ được cái kia một phần độc chúc với thiếu nữ mềm mại, người độc chúc với thiếu nữ phương hương mùi vị, lại nhìn một cái đôi mặt đỏ đồng đồng, đẹp đến cực hạn cô nạn, tâm cư nhiên điên cuồng nhảy dựng lên. Hận không thể lập tức đem dưới người nữ hải khối lớn quả lớn, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Không có ý tứ, ta, chỉ là không phải hy vọng bọn họ phi tiêu thương tổn đến ngươi. Nàng Mỹ lệ đại con ngươi thậm chí còn nhu tình nhìn Lý Thanh liếc mắt, nhanh chóng thu về. Cổ nạn đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, cổ nạn đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, cổ nạn đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Nghe bên tai tiếng nhắc nhở, Lý Thanh không khỏi có chút hưng phấn, tra một cái độ hảo cảm. Lại đã đạt tới 69 điểm, lập tức có thể đạt được thân mật vô gian trình độ. Cái này cổ nạn sửng sốt một lát sau cũng chậm rãi đứng lên, xa xa mấy cái ngoạn gia đã điên cũng tựa như chạy trốn. Trên thực tế, vừa mới cái kia ném ra phi tiêu, là Lý Thanh khống chế một người trong đó người phát ra, mục đích đúng là chế tạo một cái mập mở cơ hội. Cổ nạn là bèn xếp và ở bên cạnh mình giám thị điểm, nếu như hắn đưa cái này giám thị tiểu tử của mình biến thành người một nhà. Mọi chuyện liền muốn dễ xử lý hơn. Sợ rằng vẻn thiên toán vạn toán cũng không nghĩ ra cổ nạn dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. A đương nhiên, cổ nạn mặc dù có thể như vậy, cũng là bởi vì nàng từ nhỏ đã đơn thuần chưa có tiếp xúc qua ngoại trừ thành viên ạ cà sủ kỳ trở ra nam nhân khác, đối với hết thể đều tương đối là đơn thuần, phi thường dễ dàng tiến công chiếm đóng. Trên thực tế, đối với nữ hải mà nói, có thể mang cho nàng thú tính cảm giác người, thường thường so với yêu đương cảm giác người càng khiến người khó quên, đây cũng là nam nhân hư thường thường dễ dàng tay nguyên nhân, bọn họ quá sâu âm đạo này. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Cô nàn đỏ mặt, không biết như thế nào cảm tạ Lý Thanh, do dự hồi lâu, mới có nhớ lại một câu nói. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, mấy cái ngoạn gia đoán chừng là tìm giúp đỡ đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước gã đang nói mới nói, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nghe nói có người coi thường chúng ta sắc trùng công hội muốn khiêu chiến chúng ta sắc trùng công hội là cái nào chưa phát giác ra chết ra mở miệng là một so với mới vừa bản tử còn muốn mập ngoạn ra, khuôn mặt đầy mỡ, hàm răng càng va nở dê, nụ cười càng thêm hèn mọn, hắn tiểu con mắt rơi vào cổ nạn trên người thời điểm. Nhất thời một sáng, ta thảo, có xinh đẹp như vậy nữ cư nhiên không nói cho ta cờ mở nở, các huynh đệ lên cho ta, muội tử lưu lại, cái nam nhân nào liền bắn trở về tân thủ thôn được rồi các lộ hủy chưa đại ca thoải mái xong, ném cho các ngươi sung sướng chung quanh huynh đệ sớm đã xem cổ nạn sắc đẹp, thấy khô miệng khô lưỡi, nghe lời này một cái, miễn bàn nhiều hưng phấn, từng cái quơ phi tiêu liền vọt tới chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.